Chiến thần Hào Môn, chương 421. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ 421 chương quy củ là dùng để đánh vỡ. Ngươi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn làm sao chưa từng nghĩ đến chính mình sẽ bị người khác dùng chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo chiêu thức nhất chiêu đánh bại. Không chỉ là hắn, cầu ca đám người, mỗi một người đều nhìn trợn mắt hốc mồm, thậm chí đều quên mình đã thụ thương, vết thương rất đau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh, một lần lại một lần nảy sinh cái mới bọn họ đối với Giang Ninh thực lực nhận thức. Quá con mẹ nó cường đại rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lẽ nào Giang Ninh nắm đấm, sẽ không có cực hạn sao? Thấy rõ sao, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh đi tới Hắc Sơn trước mặt, vẻ mặt bình tĩnh tựa như vừa mới chỉ là đánh ra bình thường nhất chiêu thức thông thường. Cái này, mới là thiếp núi dựa vào. Ngươi làm sao biết chiêu này? Không thể, bát cực quyền không có truyền nhân, không thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc Sơn run rẩy môi. Hắn có thể học được một chiêu này, cũng chỉ là học được hình, mà học không được thần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể đạt được hắn bây giờ trình độ đã coi như là cực cao, có thể cùng Giang Ninh so sánh với, hoàn toàn là một cái ở trên thiên, một cái trên mặt đất. Cái này không thể nào a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mang đi, Giang Ninh căn bản lười nói nhảm với hắn, xoay người lại trở về quán mì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc Sơn, xương ngực chỉ chặt đứt 5-6 cây, ngay cả hô hấp cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, lúc này quỳ gối Giang Ninh trước mặt không dám có nữa nửa điểm muốn chạy trốn tâm tư. Quá kinh khủng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Ninh là hắn gặp qua người khủng bố nhất, ở Giang Ninh trước mặt căn bản là đừng nghĩ có một tia ý niệm trốn chạy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vì ngươi chân còn không có di động, Giang Ninh nắm đấm là có thể ngạnh sinh sinh đập chết ngươi. Giết Lâm thị tập đoàn nhân viên nhiệm vụ, là từ ngươi cái này phát ra ngoài a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Ninh trực tiếp hỏi. Hắc Sơn ngẩn ra, gật đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ở Giang Ninh trước mặt giấu giếm chỉ là để cho mình bị chết thống khổ hơn mà thôi. Người nào ban bố, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người hiểu quy củ của chúng ta. Hắc Sơn biến sắc, cái này, không thể nói. Quy củ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh hé mắt đột nhiên trầm mặc xuống, hắn không nói câu nào, ngược lại làm cho Hắc Sơn càng căng thẳng hơn. Trong lòng áp lực trong nháy mắt liền nhảy lên tới cực điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một người tên là Lâm Đỉnh Người. Hắc Sơn cảm giác Giang Ninh lập tức phải động thủ muốn chính mình mệnh liền vội vàng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cụ thể là người nào, không rõ ràng lắm, 10 vạn đồng, giết người bình thường, loại nhiệm vụ này rất nhiều người tiếp. Hắn không biết chính là 10 vạn đồng là có thể giết người, sao lại thế dẫn Giang Ninh kinh khủng như vậy ra hòa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại này cấp bậc coi như là hơn 1 tỷ giá cả chưa từng người dám tiếp a. Nghe được Lâm Sơn tên này, Giang Ninh nhịn không được cười nhạt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, từ Lâm Cường Lang canh bỏ tù sau đó, Lâm Sơn sẽ không có tung tích, hắn đầu phục Vu gia, mà Vu gia lại bị Lục Thiên tiêu diệt, sau đó sẽ thấy tìm không thấy Lâm dưới đỉnh rơi. Loại này con kiến hôi, Giang Ninh căn bản cũng sẽ không để ở trong lòng, không nghĩ tới, hắn lại vẫn dám sinh ra như vậy ác độc tâm tư tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho tới hôm nay, còn vọng tưởng bị hủy Lâm thì biết là ai, vậy thì dễ làm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh chiếm được đáp án, cúi đầu nhìn Hắc Sơn liếc mắt nhất thời, Hắc Sơn sắc mặt trắng bệch, sợ hãi của nội tâm căn bản là không nén được. Ta là tổ chức sát thủ là nhân, người nếu như giết ta, biết đưa tới tổ chức sát thủ, không bao giờ dừng lại trả thù. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nói thẳng, ta muốn ngươi biết quy củ này. Còn nói quy củ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đối với Giang Ninh mà nói quy củ chính là dùng để đánh vỡ. Hắn lạnh rên một tiếng, không nói gì trực tiếp lấy ra điện thoại di động bấm một cái kỳ quái dãy số. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bên kia vang lên 2 tiếng, ngay lập tức sẽ tiếp thông. Để cho các ngươi vương nghe điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Ninh thản nhiên nói, đã nói, lão bằng hữu tìm hắn. Trầm mặc khoảng khắc, bên đầu điện thoại kia dùng cứng rắn ngôn ngữ, nói một câu chờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hắc Sơn vừa nghe, liền cảm giác hết hồn. Vương, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiếng xưng hô này, Giang Ninh là đang nói một vị kia sao? Cái kia đứng ở sát thủ giới đỉnh phong khủng bố nam nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.